Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những lời, không cần nói quá rõ Tần Chí Thành đã biết cô đang hỏi điều gì, anh không có biểu cảm. Một lát sau, im lặng thay cho câu trả lời. Diệp Tuyền lại cũng đã hiểu câu trả lời của anh. Ở bên nhau 6 năm, với tư cách là cấp dưới sớm đã hiểu từng biểu cảm và hành động của anh. Hơi thở cô hơi gấp gáp, anh biết từ lúc nào. Chuyện Thẩm Bồi Diên ngoại tình, 1 tháng rưỡi trước, vậy không phải là lúc Tôn Bội Bội phát hiện mình mang thai sao? Vậy, anh vô tình biết Tôn Bội Bội mang thai con của Thẩm Bồi Diên nên đã dàn xếp một vở kịch để tôi biết bộ mặt thật của anh ta. Ánh đèn trần trong xe chiếu vào mắt Diệp Tuyền làm cô hơi choáng váng. Tần Chí Thành đi công tác Thượng Hải, rất có thể đã đi gặp Trịnh Tống. Anh gặp Trịnh Tống, hẹn ở quán cà phê. Để Trịnh Tống tình cờ nhìn thấy Tôn Bội Bội và Thẩm Bồi Diên ở bên nhau. Trịnh Tống bề ngoài bình thản, trước mặt Tần Chí Thành giả vờ không quen biết hai người, nhưng đằng sau chắc chắn sẽ đi tìm mẹ Thẩm báo tin. Bởi vì sợ tin tức Thẩm Bồi Diên ngoại tình bị lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến thể diện của thầy mình. Mẹ Thẩm vừa nghe đến cả học trò của mình cũng biết con trai ngoại tình. Tất nhiên muốn giải quyết nhanh chóng sự việc nên đã ra lệnh cho Thẩm Bồi Diên và Tôn Bội Bội kết hôn. Và bắt anh nhanh chóng chia tay với Diệp Tuyền, tránh dây dưa thêm rắc rối, chuyện xấu bị lộ ra ngoài. Thẩm Bồi Diên bị ép một thời gian, không thể về Bắc Bình để ở bên cạnh cô lúc đang phẫu thuật. Mà Tôn Bội Bội tự cho là mình đã đứng vững, nhận được lời hứa hôn nhân, tất nhiên ra vẻ chính thất, khiêu khích Diệp Tuyền, bắt cô làm phù dâu cho mình. Vì thế, Diệp Tuyền đến Thượng Hải, bắt gian, tất cả những điều này trông có vẻ là tình cờ. Nhưng kẻ đứng sau giật dây, lúc này lại đang bình tĩnh ngồi bên cạnh cô. Sau lưng Diệp Tuyền có chút lạnh lẽo dâm ran, không phải là cảm thấy sợ hãi, mà là không ngờ. Có một người lại vì cô mà tính toán kế hoạch dài hạn đến vậy. Môi cô mấy lần khẽ mấp máy mà vẫn không nói nên lời. Ngoài xe, Đỗ Tân gõ nhẹ vào cửa sổ, ngắt dòng suy nghĩ của Diệp Tuyền, cô định thần lại. Tôi đi trước, xếp Tần, cô giả vờ bình tĩnh chào tạm biệt. Mở cửa xe 2 lần không được, Tần Chí Thành giúp cô mở khóa, Diệp Tuyền lúc này mới xuống xe. Ê, lão Tần, vẫn còn ở đây à, có muốn đi ăn lẩu cùng không? Lời chào của Đỗ Tân còn chưa dứt đã bị Diệp Tuyền kéo đi, loạng choạng chạy theo. Chậm thôi, vừa mới ở phòng khám uống hết 1 chai cola lạnh, sắp nôn ra rồi. Diệp Tuyền kéo Đỗ Tân chạy nhanh đi, đầu óc ong ong hỗn loạn. Tần Chí Thành nhìn bóng lưng họ rời đi, nghiêng đầu. Nhìn chiếc bánh pudding vẫn còn nguyên trên ghế phụ. 10 phút sau, phần bánh pudding này được đưa đến trước mặt Bồi Bồi. Trong biệt viện Tây Giao gió ấm thổi rất mạnh, Bồi Bồi ngồi giữa một đống mảnh ghép, cười ngọt ngào. Cảm ơn chú, Tần Chí Thành cởi cà vạt, không phải cố ý mua cho cháu, không cần cảm ơn. Bồi Bồi, tiểu quỷ lanh lợi hiểu ra, lập tức lại ngọt ngào nói. Cảm ơn Tuyền, Tần Chí Thành nghiêng đầu nhìn cậu bé. Bồi Bồi tâu toét cười, ngây ngô khờ dại. Không phải mua cho Bồi Bồi thì chắc chắn là mua cho Tuyền. Tuyền không ăn, Bồi Bồi mới có ăn chứ. Mà bên này, Đỗ Tân đang ăn lẩu đầu óc bốc khói. Nghe xong lời Diệp Tuyền nói với cô cũng không chút bất ngờ. Quả nhiên, Đỗ Tân bình thản gắp một miếng sách bò rồi bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này đã từ thằng nhóc biến thành ông chú. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ra tay rồi. Ý gì? Đỗ Tân không giải thích. Dù sao thì cậu nên biết rõ, bản hợp đồng hôn nhân mà anh ta đề xuất với cậu không đơn thuần chỉ là hợp đồng lợi ích. Diệp Tuyền im lặng, Đỗ Tân có thể hiểu, cô tất nhiên cũng có thể hiểu. Cuộc nói chuyện hôm nay với Tần Chí Thành khiến cô hiểu ra, điều Tần Chí Thành muốn nói với cô không chỉ là hợp đồng mà là tình cảm. Nói cách khác, điều anh ta muốn căn bản không phải là một người vợ trên danh nghĩa để đối phó với Hứa Nhàn. Anh ta chính là nhắm vào cô, cho nên mới bày ra một kế hoạch lớn như vậy, đợi cô đi đến bước này. Với tư cách là bạn của cậu, tớ sẽ không khuyên cậu đồng ý với anh ta. Nhưng đồng thời với tư cách là bạn của lão Tần, tớ cũng phải nói thêm một câu cho anh ta. Đỗ Tân lên tiếng, anh ta có ý nghĩ này sớm hơn cậu tưởng rất rất nhiều. Cho nên, cậu có thể nghi ngờ mọi thứ của anh ta nhưng đừng nghi ngờ ý đồ của anh ta. Bởi vì ý đồ của anh ta rất đơn giản, chính là cậu. Không khí im lặng một lúc, Đỗ Tân cười với cô. Thế nào, nghe xong có cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút không? Diệp Tuyền, cảm ơn cậu, làm đầu tớ càng thêm đau. Đỗ Tân nhíu mày, tại sao chứ? Có một người chịu vì cậu mà làm đến mức này, lại còn nhiều năm như vậy, cậu không cảm thấy rất cảm động sao? Diệp Tuyền uống một ngụm trà nóng, im lặng một lúc, khẽ cụp mắt xuống. Không biết, cô nói rất khẽ, bây giờ đầu óc tớ đã thành một mớ hỗn độn, không còn suy nghĩ gì nữa. Đỗ Tân vỗ vai cô, hiểu mà, nhất thời không chấp nhận được là chuyện bình thường, cấp trên đột nhiên biến thành người theo đuổi, đến mức nằm mơ cũng bị dọa tình. Diệp Tuyền cười cười, ánh mắt nhìn xuống đất, nói thật, cuộc hôn nhân này cô không có lý do gì để từ chối. Bởi vì cô hoàn toàn là người được lợi, nhưng tình cảm này, cô có thật sự chịu đựng nổi không? Buổi tối, sau khi Diệp Tuyền đưa Đỗ Tân về nhà lại đến chùa. Lên núi đã là 3 giờ sáng, chùa đã đóng cửa. Cô đi vào từ cửa sau, quét dọn, gánh nước. 4 giờ, các sư thầy thức dậy, sư thầy Tuệ Giác cũng đi đến đại điện tụng kinh sáng. Diệp Tuyền giúp các sư thầy quét dọn xong sân lại đến trước đệm ở đại điện quỳ nghe tụng kinh sáng. Hương trầm trong chùa thoang thoảng, tâm trí căng thẳng cả đêm lúc này được thư giãn. Diệp Tuyền lại không biết từ lúc nào bắt đầu ngủ gật, đến cả buổi tụng kinh sáng kết thúc lúc nào cũng không biết. Không biết từ lúc nào, sư thầy Tuệ Giác tụng kinh xong định đứng dậy, Diệp Tuyền cảm nhận được, vội vàng theo sau định đứng lên, kết quả đầu gối tê dại, lại ngã xuống đệm. Diệp Tuyền ngẩng đầu, nhìn thấy sư thầy Tuệ Giác đang nhìn cô. Cô chắp tay, cúi đầu xin lỗi. Đợi ngẩng đầu lên, sư thầy Tuệ Giác đã đi rồi, chỉ còn lại vị tiểu sư phụ quen biết với cô. Thí chủ, mời đến phòng nghỉ phía sau nghỉ ngơi. Diệp Tuyền cảm ơn, theo sau đến phòng nghỉ phía sau ngủ một giấc, cuối cùng tai mắt cũng sáng tỏ, không còn lơ mơ nữa. Sau khi tỉnh dậy cô khoác áo khoác, ngồi trên ghế đá ở sân sau, nhìn lên trời. Tiểu sư phụ, con có một chuyện muốn nói với sư thầy Tuệ Giác. Tiểu sư phụ ngồi xổm bên cạnh cô. Đang dùng tay giặt quần áo. Thí chủ nói là chuyện liên quan đến hôn nhân phải không? Diệp Tuyền sững người một thoáng. Tiểu sư phụ mắt sáng như đuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước lúc thí chủ và vị thí chủ kia ở sân sau, tôi và sư thầy Tuệ Giác vừa hay ở phòng bên phải. Cô nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó cô được Tần Chí Thành nhặt lá cây trên đầu dưới gốc cây. Diệp Tuyền im lặng một lát, khẽ nói. Sư thầy Tuệ Giác từng chăm sóc con rất lâu nên chuyện lớn như vậy con muốn đến hỏi ý kiến thầy ấy. Bố mẹ sắp đặt, mai mối giới thiệu, nhưng cô không bố không mẹ. Chuyện hôn nhân đại sự này, người lớn duy nhất có thể hỏi ý kiến chính là sư thầy Tuệ Giác. Thí chủ, tâm tức là Phật, tiểu sư phụ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn cô. Tâm của thí chủ chính là câu trả lời tốt nhất. Diệp Tuyền khựng lại, giây tiếp theo. Tiểu sư phụ lại khôi phục vẻ mặt dịu dàng tươi cười như cũ, cúi đầu, chăm chỉ giặt quần áo. Con hiểu rồi, cảm ơn nhiều. Sau khi Diệp Tuyền ra khỏi đại điện, lấy đồng xu đã đổi sẵn trong túi ra. Cô đặt lên tay, hỏi mặt ngửa mặt sấp, mặt hoa đồng ý, mặt chữ từ chối. Khoảnh khắc đồng xu được tung lên, ánh mắt Diệp Tuyền theo đó ngẩng đầu, nhìn lên ánh mặt trời trên cao. Giờ phút này, câu trả lời của đồng xu không quan trọng. Quan trọng là, câu trả lời trong lòng cô đã hiện rõ. Đồng xu rơi xuống, lúc Diệp Tuyền định bắt lấy. Ong, phía sau chùa có tiếng chuông vang lên. Tay cô run lên, đồng xu đó rơi xuống đất bên cạnh, lăn vài vòng, không biết đi đâu mất. Tuy nhiên, câu trả lời trong lòng Diệp Tuyền đã được quyết định. Cô ra khỏi chùa, gọi điện thoại. Trời cao biển rộng, rừng cây rậm rạp, có tiếng chim hót, trời đất bao la như vậy. Một lát sau... Tiểu sư phụ giặt xong quần áo đi đổ nước, tưới vào gốc cây bên cạnh, đồng xu giấu trong đất bị nước cuốn trôi, lộ ra. Tiểu sư phụ nhặt lên, đi đến chính điện, bỏ đồng xu vào hòm công đức. Keng keng keng, đồng xu va vào thành hòm mấy lần, cuối cùng rơi xuống một cách ổn định. Khe nhét tiền của hòm công đức lọt vào vài tia sáng từ ngoài điện, chiếu lên đồng xu đó. Hoa cúc nở rộ, phản chiếu ánh vàng, giống như một đóa hoa cúc vàng óng thực sự. Rực rỡ huy hoàng, cách chương.